đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã biết về pha quay xe đỉnh cao của Trung Quốc trong năm 1972. Họ quay ngoắt 180 độ để bắt tay với Mỹ, và rồi hai bên hè nhau phang Việt Nam đến túi bụi. Hết trận Điện Biên Phủ trên không của Mỹ cuối năm 1972, rồi đến việc chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 của Trung Quốc. Bắt tay với Mỹ được một phát là mặt của Trung Quốc tự dưng dựng ngược hết cả lên, ăn nói như bố đời mẹ thiên hạ. Tháng 11 năm 1972, Mao Trạch Đông đã khuyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng của mình một câu đầy thâm thúy rằng người ta không thể quét quá xa nếu như cái chổi quá ngắn, Đài Loan quá xa nên cái chổi của chúng tôi không với tới được, đồng chí Thiệu ở miền Nam cũng quá xa với tập chổi, chúng ta phải trở lại với chính vị trí của chúng ta. Ẩn ý về cái chổi quét nhà đầy thâm thúy của Mao Trạch Đông để mình hiểu rằng họ đã đàm phán với Mỹ rồi, Đài Loan và Nam Việt Nam hơi khó để động vào, bây giờ chỉ còn miền Bắc là có thể lôi ra để ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ được thôi. Nói ẩn ý tưởng mình không hiểu, chính vì thế mà trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh vào tháng 6 năm 1973, Mao Trạch Đông lại tiếp tục nói với Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng của mình rằng ở miền Nam Việt Nam cần ngừng chiến đấu nửa năm, một năm rưỡi hoặc hai năm càng tốt. Cách mạng miền Nam Việt Nam nên được chia làm hai nước, gộp làm một, người Mỹ sẽ không bao giờ chịu đâu. Vấn đề là trong tay chính quyền Nguyễn Văn Thiệu còn mấy chục vạn quân. Đây thực sự là cái văn nước điếu đầy khó chịu. Mãi mình mới có cơ hội để cho thằng Mỹ nó cút, tiếp bước nữa là ngụy nhào thì đến lượt Trung Quốc nhảy vào chọc gậy bánh xe. Chu Ân Lai còn nói thêm rằng trong một thời gian nữa, có thể nói dứt khoát là 5 năm hay 10 năm, Việt Nam và Đông Dương cần nghỉ ngơi được thì càng tốt. Tranh thủ thời gian đó, nhân dân miền Nam Việt Nam, nhân dân Lào, nhân dân Campuchia thực hiện hòa bình trung lập một thời gian. Không những thế thì Trung Quốc lại lôi viện trợ ra để ép câu chuyện này làm sao cho nó diễn ra theo đúng ý của họ hơn. Trung Quốc nói rằng nếu Việt Nam ngừng chiến trong 2 năm, Trung Quốc sẽ viện trợ cho mình thêm 5 năm nữa. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Trung Quốc lại sợ mình thống nhất đến như vậy? Đầu tiên là lo sợ Việt Nam với sức mạnh của mình sẽ lan tỏa ảnh hưởng sang các nước Đông Dương khác, vùng mà Trung Quốc đang muốn nắm vai trò chi phối. Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc là Hàn Niệm Long đã nói với nhà báo Nayan Chanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn rằng ngay trong thời kỳ chống Mỹ, người Việt Nam không bao giờ rời bỏ ý nghĩ này. Họ luôn sẵn sàng thành lập Liên bang Đông Dương dưới danh nghĩa bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Họ đưa quân đội tới Hạ Lào và Campuchia. Đây là một lý do thực sự khó hiểu của Trung Quốc. Khi mà đã ghét nhau rồi thì người ta có thể diễn giải mọi hành động của mình theo chiều hướng xấu nhất để mang lẽ phải về phía họ. Việc mình đưa quân tiếp viện vào Nam để giải phóng đất nước được Trung Quốc vu khống là để chi phối Đông Dương. Tất nhiên động cơ của họ là gì thì ai cũng biết. Thế nhưng Trung Quốc đã e ngại và đề phòng điều này suốt từ thập niên 60, và họ đã cho xây con đường từ Vân Nam tới Bắc Lào, đồng thời đóng 20.000 quân ở Lào chỉ để cân bằng với lực lượng quân đội Việt Nam. Hành động này được lúp dưới danh nghĩa là để chống Mỹ giúp Việt Nam. Thậm chí những người lãnh đạo Trung Quốc còn tính toán đến việc nắm con đường vận chuyển quân sự qua ba nước Đông Dương. Cho đến năm 1972, họ vẫn muốn giúp mình làm đường và vận chuyển hàng phục vụ chiến trường từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam, đến Lào, đến Campuchia trên con đường Hồ Chí Minh, và hứa sẽ cung cấp cho Việt Nam đủ xe, đủ người lái và sẽ có khoảng 20 vạn quân nhân Trung Quốc để đảm bảo công việc này. Ý đồ của họ là để thông qua đó nắm toàn bộ vấn đề Đông Dương để trao đổi với Mỹ, lấy Đông Dương làm bàn đạp để thâu tóm toàn bộ Đông Nam Á. Tất nhiên mình đọc được ý đồ này của họ, thế nên chẳng đời nào mình chấp nhận điều đó cả. Thế nhưng cái này vẫn chưa là gì so với cái tầm nhìn của Trung Quốc. Thực ra là từ hội nghị Geneva năm 1954, từ ngày Việt Nam còn chưa có gì, Trung Quốc đã muốn chia cắt vấn đề của Lào và Campuchia ra khỏi vấn đề của Việt Nam để dễ thao túng. Đây cũng chính là lý do các cụ có câu thâm như tàu mà giàu như Mỹ. Các nước đi của Trung Quốc, họ có thể tính toán được trước từ 20 đến 30 năm. Thế nhưng việc sợ Việt Nam chi phối Đông Dương có lẽ vẫn không phải là cái trọng số lớn nhất mà Trung Quốc quan tâm. Cái mà họ sợ nhất bấy giờ khi Việt Nam thống nhất đó là Việt Nam sẽ ngả hẳn về Liên Xô. Nếu Việt Nam mà ngả về cùng phe với Liên Xô thì lúc đó Trung Quốc sẽ ở thế bánh mì kẹp thịt vô cùng nguy hiểm. Phía Bắc là Liên Xô, còn phía Nam là Việt Nam. Chính vì hai lý do này nên Trung Quốc phá đủ các kiểu để làm sao Việt Nam không thể nào thống nhất. Những người cầm quyền Bắc Kinh ngoài mặt thì ủng hộ Việt Nam, nhưng khi đi đêm với Mỹ thì họ lại khuyên Mỹ rằng đừng thua ở Việt Nam, đừng rút lui khỏi Đông Nam Á. Thâm độc hơn nữa là họ còn tìm cách lôi kéo các tướng tá và quan chức ngụy quyền Sài Gòn hợp tác với họ. Thậm chí họ còn cho cả người để thuyết phục tướng Dương Văn Minh, tổng thống những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, để làm sao Dương Văn Minh vẫn tiếp tục chống lại cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Việt Nam. Không chỉ muốn chiếm đất liền mà Trung Quốc còn muốn chiếm cả biển đảo. khi đã bắt tay được với Mỹ rồi, Trung Quốc còn muốn nuốt luôn cả Hoàng Sa của mình, để khi Hiệp định Paris ký kết xong, Việt Nam nếu có thể thống nhất đất nước được thì cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Ngày 26 tháng 12 năm 1973, phía mình đã đề nghị mở một cuộc đàm phán để xác định chính thức đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ. Cuộc đàm phán này để xác định và sử dụng phần biển thuộc Việt Nam nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Thế nhưng bất ngờ ngày 18 tháng 1 năm 1974, phía Trung Quốc trả lời chấp thuận đề nghị trên, nhưng họ lại tự ý đòi mình không được tiến hành thăm dò trong một khu vực rộng 20.000 km2 ở Vịnh Bắc Bộ. Đòi mình là một chuyện, họ còn đòi không để một nước thứ ba nào vào thăm dò Vịnh Bắc Bộ. Lý do họ đưa ra là nếu như có nước thứ ba nhảy vào nghiên cứu thì sẽ không có lợi cho sự phát triển kinh tế và an ninh quân sự chung của cả hai nước. Tất nhiên mình thừa hiểu đó chỉ là giọng văn nước điếu mà thôi. Chính vì thế mà cuộc đàm phán về biên giới Việt Nam-Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ đã không đi đến một kết quả tích cực nào. Không những thế thì chỉ một ngày sau khi Trung Quốc nhận đàm phán với mình về vấn đề Vịnh Bắc Bộ thì Trung Quốc còn cho cả lực lượng hải quân và không quân chiếm đánh quần đảo Hoàng Sa. Lý do mà Trung Quốc đưa ra đó là để tự vệ, thế nhưng bản chất là muốn xâm chiếm lãnh thổ nước mình để có một tí mặt biển. Có mặt biển rồi thì việc xâm lược Đông Nam Á cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Và cái đau đớn hơn là họ làm việc này một cách vô cùng dễ dàng với một đội quân cực kỳ yếu ớt. Quân đội của Việt Nam Cộng Hòa ngày đó có thể nuốt chửng quân đội của Trung Quốc bởi họ toàn dùng hàng mà Mỹ viện trợ. Thế nên nếu đánh thì chỉ một ngày là Trung Quốc phải chạy rẽ đất. Chỉ tiếc là chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không dám làm điều đó. Đại tá Nguyễn Thành Trung, một phi công được mình cài vào không quân Việt Nam Cộng Hòa thời chiến, người đã từng ném bom Dinh Độc Lập kể lại rằng ngày đó không quân của Trung Quốc không có một cái vẹo gì cả, toàn là MiG-21 do Liên Xô sản xuất. Nó là loại máy bay phòng vệ chứ không phải máy bay tấn công. Tầm bay của nó rất ngắn, đã thế lại còn hạn chế về dầu. Bay đi xa quá, không cẩn thận là hết đường về cố hương luôn, vì làm gì còn dầu đâu mà bay. Chính vì thế nên nếu đánh thì cửa thắng nằm chắc trong tay của Việt Nam Cộng Hòa. Cụ tổ đội mồ sống dậy cho kẹo, phi công của Trung Quốc cũng không dám lấy MiG-21 ra Hoàng Sa. Bởi từ Hải Nam ra Hoàng Sa là một quãng đường cực kỳ dài, ra tới Hoàng Sa thì không còn đủ dầu để quay về. Còn trong khi đó, Việt Nam Cộng Hòa bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa thì cứ như kiểu đi từ nhà ra ngõ vậy. Đánh nhau chán chê xong thì vẫn thoải mái dầu để bay về. Máy bay của Mỹ nó viện trợ là F-5 cơ mà, vừa mang được bom, vừa mang được tên lửa, lại vừa có súng. Hai bên là hai cây súng 20 ly, bên cánh là hai quả bom, chúng ba quả ở giữa, hai bên đầu cánh là tên lửa đối không Sidewinder. Chỉ cần kể thôi là Trung Quốc đã phải đái ra quần rồi chứ chưa cần đánh. Không những thế thì cứ giả sử như máy bay Trung Quốc cân kèo được với F-5 của Mỹ đi, thế nhưng mà thêm một cái nữa là họ có phi công để bay ra đánh nhau hay không, đấy mới là cái quan trọng. Phi công bay ở đất liền thì còn dễ, chứ ngày đó bay ra biển nó là cả một vấn đề bố của lớn. Vì môi trường ở biển nó khác hẳn với môi trường đất liền. Giữa trời giữa biển lẫn lộn, phi công rất dễ thao tác nhầm và lao xuống biển. Phi công Trung Quốc với MiG-21 thì rất hiếm người có khả năng bay biển. Còn trong khi đó thì phi công của Việt Nam Cộng Hòa bay ra biển như cơm bữa. Chính vì thế mà riêng về không quân thì Việt Nam Cộng Hòa đã ăn đứt Trung Quốc rồi. Ngoài ra thì máy bay trinh sát cũng đếm được 40 chiếc tàu loại trung bình và nhỏ được Trung Quốc mang ra Hoàng Sa. Riêng với cái loại này thì Việt Nam Cộng Hòa cũng thừa sức ăn được. Các phi công của Việt Nam Cộng Hòa có thể khẳng định 100% là ăn tươi nuốt sống với bọn tàu này. Cầm máy bay đánh nhau với tàu thì khác gì là bố đánh con đâu. Tàu nó chạy được có 20 hải lý một giờ. Từ trên nhìn xuống ấy thì nó như rùa bò ấy mà. F-5 nó bỏ bom, nó phóng tên lửa thì đến xe tăng còn chả thoát được nữa là tàu. Theo như ông Trung chia sẻ lại thì quân đội của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó hưng hực khí thế được ra trận, vì họ cho rằng đánh với Việt Cộng chỉ là đánh chơi mà thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh, cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này tụi tôi đi trước, cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh để cho họ biết người Việt Nam là như nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hùng hăng, sau khi chúng tôi chết mới được đến cấp úy các ông đi đánh, đánh để cho nó biết người Việt Nam yêu nước như nào, vì đánh với Trung Quốc mới là đánh giặc xâm lăng, cho nên chừng nào tụi tôi chết thì mới đến các anh. Một kế hoạch không kích tuyệt mật đã được lên vô cùng chi tiết. Chỉ có những người tham gia mới biết kế hoạch này. Chỉ huy cấp cao trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày đó, nếu không có nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới việc triển khai chiến dịch, cũng không thể biết được bất cứ một thông tin gì. Thế nhưng đen một cái là kế hoạch tuyệt mật và công phu ấy cuối cùng cũng chỉ nằm trong giấy mà thôi, bởi Mỹ đã can thiệp không cho Nguyễn Văn Thiệu hành động. Cái bắt tay của Trung Quốc và Mỹ đã giúp cho Trung Quốc có được nguyên cả quần đảo Hoàng Sa một cách rất dễ dàng. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao Mỹ nó lại để cho Trung Quốc ăn nguyên cả cái đảo Hoàng Sa ngon đến như vậy? Động cơ của Mỹ là gì? Mỹ được cái gì sau vụ này? Lý do đầu tiên đó là bản chất Hoàng Sa nó chỉ là một cái chấm rất nhỏ trong các đảo và quần đảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì thế mà đối với Việt Nam và Trung Quốc thì nó to, chứ đối với Mỹ thì nó cũng chả là cái gì cả. Nhà giàu tiếc gì con lợn còi, động tay động chân vào để làm mất lòng đồng minh mà mình vừa mới bắt tay. Thế thì có phải khổ ra không? Trung Quốc nó lại quay xe, nó đi đêm với Liên Xô thì lúc đấy Mỹ lại thành dở. Thế nhưng cái lý do thứ hai sâu xa hơn, đó là việc Mỹ muốn dùng Hoàng Sa để chia rẽ những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Động cơ của Mỹ là dùng Hoàng Sa để Việt Nam và Trung Quốc phải mâu thuẫn với nhau. Lúc đó thì các nước cộng sản tự đánh nhau mà chết, Mỹ không phải động chân động tay và làm gì cả. Vừa không mất công mất sức mà lại vừa thể hiện mình là thằng tốt đẹp với cộng đồng quốc tế. Đây là câu chuyện để cho ta thấy được ảnh hưởng của lịch sử nó khủng khiếp như thế nào. Chỉ một quyết định sai lầm thôi, nó sẽ kéo hậu quả theo cả chục, thậm chí cả trăm năm sau. Nếu như ngày đó Nguyễn Văn Thiệu hiểu được bản chất của thằng Mỹ là lợi dụng, nó cũng chỉ lo cho thân nó mà thôi, chứ nó cũng chẳng tốt đẹp gì với mình. Ngày đó nếu như cứ mang quân ra đánh ở Hoàng Sa thì có lẽ bây giờ con cháu đã khổ hơn biết bao nhiêu. Bây giờ Trung Quốc nó đã chiếm đóng bất hợp pháp và xây dựng rầm rộ ở Hoàng Sa rồi. Thế song sợ nhất là lịch sử nước nhà bị bỏ quên, và dần dần giới trẻ đến một ngày nào đó sẽ quên mất Hoàng Sa là của Việt Nam. Đấy mới là cái đau buồn nhất. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.